Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1588, Lão Tổ đẫm máu. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đã nói rồi. Tiểu mập mạp vỗ đùi. Nói, Huyền Cơ Cung tổ chức vạn tộc đại hội. Làm sao sẽ không có Lão Tổ trấn thủ? Phần đông tu chân giả, chứng kiến 17 tôn đại thừa Lão Tổ hàng lâm, cũng đều là thần sắc phấn khởi. Chỉ có Dạ Linh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, những thứ này Lão Tổ quá yếu, ngăn không được hung tộc mấy cái. Mặc kệ như thế nào, coi như là lại yếu, cũng có 17 tôn nhiều, như thế nào cũng có thể nhiều chi chống đỡ trong chốc lát. Linh Hổ Quơ Lão Đại, giãn nhẹ một hơi, bái kiến chư vị Lão Tổ. Huyền Cơ Cung cung chủ cùng phần đông tu sĩ liền vội vàng tiến lên. Khom mình hành lễ, 17 tôn đại thừa Lão Tổ nhìn qua Huyền Cơ Cung người. Khẽ vuốt cằm, người cầm đầu cầm trong tay một cây phất trần. Sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi đúng là hắn ra tay. Chặn thần vũ Lão Tổ một kiếm kia. Chấm, tại hạ vô hoa. Vị này đại thừa Lão Tổ đối với thần vũ Lão Tổ chờ 4 vị hung tộc Lão Tổ hơi hơi ôm quyền. Trầm giọng nói, vạn tộc tề tụ, không biết lục đại hung tộc vì sao phải đại khai sát giới. Ha ha, thần vũ Lão Tổ cười nhạt một tiếng. Nói, ta hung tộc người, muốn giết cứ giết, nào có cái gì nguyên do. Nghe được câu này, 17 tôn đại thừa Lão Tổ đều là sắc mặt trầm xuống. Lộ ra vẻ giận dữ. Dừng lại một chút, thần vũ Lão Tổ lại nói. Bất quá, muốn nói nguyên do, ngã xuống cũng không phải là không có. Vạn tộc đại hội còn chưa bắt đầu. Ta lục đại hung tộc tự chết rồi nhiều như vậy người. Chúng ta tự nhiên muốn trốn về cái công bằng. Vô hoa Lão Tổ khẽ nhíu mày. Nói, các tộc tiểu bối quá mức xuất sắc, khó tránh khỏi có chút xung đột. Vừa rồi một trận chiến này, chúng ta tộc tu chân giả cũng vẫn là không ít, không bằng, chư vị tạm thời ngồi xuống, buông vừa rồi sự tình. Vạn tộc đại hội bình thường cử hành, thối lắm, Kim Diễm lạnh lùng nhìn xem vô hoa Lão Tổ, trực tiếp mở miệng mắng, ta Kim Ô nhất tộc. Đã chết 2 đại thái tử. Người nói buông liền phóng hả? Người tính là vật gì? Vô hoa Lão Tổ mặt trầm như nước. Hơi hơi cắn răng. Không có trả lời. Không tệ. Vu Thiên Lão Tổ cũng khẽ vuốt cằm. Nói. Ta lục đại hung tộc. Mỗi một cái sinh mệnh đều vô cùng chân quý. Há là các ngươi những này nhân tộc năng đánh đồng đấy. Vô hoa Lão Tổ trầm mặc một chút. Nói như vậy, lục đại hung tộc liền là hoàn toàn không muốn cùng nhân tộc hòa đàm rồi hả? Muốn nói cũng có thể. Thương Minh Lão Tổ chỉ vào cách đó không xa cái kia gốc tạo hóa thanh liên. Nói, các ngươi nhân tộc hoang vũ, sát chúng ta quá nhiều tộc nhân. Các ngươi trước đem hoang vũ giết, cho thấy thành ý chúng ta lo lắng nữa có hay không cùng với nói. Không được. Vô hoa Lão Tổ không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Cái kia chính là không có nói chuyện. Thương Minh Lão Tổ trên mặt cũng chìm xuống. Lạnh giọng nói. Cái này hoang vũ. Ta tộc phải giết không thể nghi ngờ. Ở đây đại thừa Lão Tổ không hài lòng. Bầu không khí biến đổi. Dương cung bạt kiếm. Bảo hộ hoang vũ. Không thể để cho hắn có một chút sơ suất. Vô hoa Lão Tổ phất tay lệnh. Ngữ khí dứt khoát, ha ha, thần vũ Lão Tổ khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi quá yếu, 17 tôn đại thừa Lão Tổ, coi như là mạnh nhất, cũng không quá đáng là đại thừa trung kỳ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn trở chúng ta 4 người, giết, Kim Diễm lệ quát một tiếng, trước tiên huyễn hóa ra bản thể hình thái, ngửa mặt lên trời vang lên. Cực lớn thân hình lên, thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, hướng phía vô hoa Lão Tổ đám người nhào tới. Cửu Thiên Ngân Hà, vô hoa Lão Tổ khẽ quát một tiếng, huy động trong tay phất trần, cái kia 3.000 tơ bạc phiêu động, dường như diễn biến ra trời xanh trên ngân hà, ẩn chứa vô số ngôi sao, mãnh liệt lao nhanh, thành thế to lớn, hướng phía kim diễm hung hăng đụng tới. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, vô hoa lão tổ há miệng, phun ra một vũng lớn máu tươi, ánh mắt buồn bã, thân hình không ngừng lui về phía sau. Trong tay hắn phất trần, cũng bị kim diễm thân trên thái dương tinh hòa, đốt rụi hơn một nửa, đồng dạng là đại thừa trung kỳ. Nhưng Ngọc Chân chiến lực, có thể đối với Đằng Hàn lão tổ đám người hình thành áp chế. Mà vô hoa lão tổ, lại ngăn cản không nổi, coi như là cảnh giới giống nhau lão tổ. Căn cứ thiên phú, huyết mạch, lĩnh ngộ thần thông uy lực, thần thông số lượng. Chiến lực cũng là tất cả không giống nhau. O-O-N-G, bên kia, Thương Minh lão tổ chỗ mi tâm thiên nhãn, đột nhiên mở ra, trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng mà tràn ra, coi như là vây xem vạn tộc sinh linh, đều cảm giác được một loại tim đập nhanh cảm giác, khó có thể tưởng tượng, đối diện trước mặt 17 tôn đại thừa lão tổ, gặp thừa nhận như thế nào trùng kích. Thương Minh lão tổ thiên nhãn ở bên trong, bắn ra một đạo ô quang. Ô quang những nơi đi qua, sinh cơ diệt tuyệt, nhanh tản ra. Vô hoa lão tổ lệ quát một tiếng. Bá, bá, bá, 17 tôn nhân tộc lão tổ nhao nhao tránh ra. Nhưng vẫn có 2 vị đại thừa lão tổ tránh né hơi chậm. Bị trong đó một đạo ô quang cọ đến. Một vị đại thừa lão tổ phản ứng cực nhanh, trước tiên nguyên thần xuất khiếu, một vị khác hơi ngẩn ra, ngay sau đó, ánh mắt liền ảm đạm xuống, trong cơ thể sinh mệnh khí tức giảm mạnh, một đầu từ giữa không trung chồng rơi, chính là như vậy trong nháy mắt trì hoãn, một vị đại thừa lão tổ liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có, đã bị Thương Minh lão tổ thiên nhãn cho chấn giết. Một vị khác đại thừa lão tổ tránh được một kiếp, vội vàng vận chuyển tích huyết trọng sinh thuật, ngừng tụ ra thân thể. Đột nhiên, vị này đại thừa lão tổ trong thức hài, hiện ra một đoàn màu xanh lá cây sương mù, nhanh chóng ngừng tụ thành một cơn gió bão, hướng phía nguyên thần của hắn bắt đầu khởi động mà đến. Thí thần chú, Vu Thiên lão tổ xuất thủ, nói đúng ra. Vu Thiên lão tổ vẫn không nhúc nhích, căn bản không có người chứng kiến hắn ra tay. Nhưng một đạo nhằm vào nguyên thần sát phạt mật chú, cũng đã hàng lâm tại vị này nhân tộc lão tổ trong thức hài. Vị này đại thừa lão tổ thân thể, mới vừa vặn ngưng tụ ra. Thí thần chú hàng lâm, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, hắn tránh thoát Thương Minh lão tổ thiên nhãn sát phạt. Vẫn không thể nào tránh thoát Vu tộc mật chú. Phanh, nhưng vào lúc này, vô hoa lão tổ thân thể, tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú, bị một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Máu tươi vẩy ra, thần vũ lão tổ ra tay. Khí huyết bắt đầu khởi động. Tiện tay một quyền, vô hoa lão tổ liền ngăn cản không nổi. Nhưng vô hoa lão tổ nguyên thần chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, huyết nhục ngưng tụ ma thành, mà thần vũ lão tổ tại đây có chút lớn thừa lúc lão tổ giữa mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không có bất luận cái gì đại thừa lão tổ năng ngăn cản được hắn một quyền nửa chân. Chân cụt tay đứt, bốn phía vảy ra, lão tổ đẫm máu, vô cùng thê thảm vô cùng. Thần vũ lão tổ bốn vị hung tộc lão tổ nhao nhao ra tay. Bách ngốc sạch, com phối hợp lẫn nhau. Huyền cơ cung đã vẫn lạc 7 tôn đại thừa lão tổ. Điều này làm sao bây giờ? Căn bản ngăn không được a, Thạch Kiên nói thầm một tiếng. Tiểu mập mạp chói chặt lông mày. Ánh mắt trong đám người bốn phía dò xét. Thấp giọng nói, ta cuối cùng cảm giác. Huyền cơ cung tựa hồ có cái gì chuẩn bị ở sau. Cái này 17 tôn đại thừa lão tổ xuất hiện, tựa hồ cũng là muốn kéo dài thời gian. Dừng lại một chút, tiểu mập mạp lại nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Lâm Huyền Cơ cái kia lão tiểu tử, đến bây giờ đều không có hiện thân. Mặc kệ có cái gì chuẩn bị ở sau. Chờ 17 tôn đại thừa lão tổ chết hết. Tô huynh lành ít giữ nhiều. Sợ là chờ không cho đến lúc đó rồi. Thạch Kiên thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, Huyền Cơ cung chuông tiếng vang lên. Có người đến rồi. Cách Trương.